quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trường. Chương 25, án Lâm Văn Hy. 1. Góc truyện audio.com, editor Quỳnh Nguyễn, buổi sáng ngày tiếp theo Tiểu Sâm tỉnh lại còn mê man hỏi, chú Nhất đi đâu rồi? Mậu Hinh mặc quần áo cho con trai, chú đương nhiên ở nhà chú. À, Tiểu Sâm cực kỳ mất mát, nếu như chú Nhất ở cùng chúng ta thì tốt rồi. Tòa án nhanh chóng xác định được ngày thẩm vấn vụ án hiếp dâm Lâm Văn Hy, một ngày trước đó Mậu Hinh gặp Lâm Văn Hy, bàn bạc vấn đề khả năng luật sư bên biển sẽ hỏi, để cho cô ấy có chuẩn bị tâm lý. Cảm xúc Lâm Văn Hy thật ổn định từ lúc mới bắt đầu bài xích đến bây giờ bình tĩnh ung dung. Ngay cả Tiểu Nam cũng nói, Lâm Văn Hy này trước sau khác biệt quá lớn rồi. Mậu Hinh không nghĩ nhiều, Lâm Văn Hy là người làm chứng quan trọng, cô ấy có thể ra tòa đã là tiến triển rất lớn. Bởi vì, vụ án đặc biệt chọn thẩm vấn bí mật ngoại trừ người nhà hai bên có mặt thì cũng không có người dự thính. Khi Mậu Hinh tiến vào, nhìn thấy trong ghế chờ phán xét chỉ có Minh Nhị Thiếu và Minh Nhất Hạ và người nhà Lâm Văn Hy. Mậu Hinh truyền cảnh sát vào tòa làm chứng trước, Vương Thiết Thanh đọc chứng cứ trình bày, 3 giờ rạng sáng ngày 6 tháng 7, chúng tôi nhận được báo án. Người báo án tự xưng mình tên Lâm Văn Hy, cô bị hiếp dâm ở câu lạc bộ Hoàng Đình. Chúng tôi nhanh chóng điều động cảnh sát đến hiện trường, phát hiện người bị hại ở phòng VIP tầng 10 câu lạc bộ Hoàng Đình, quần áo không chỉnh tề, trên người có rất nhiều vết thương. Sau đó chúng tôi gọi quản lý câu lạc bộ tới, đồng thời bắt người hiềm nghi phạm tội. Minh Văn Thước, ngày hôm sau, pháp y giám định tìm được vụn da người cùng vân tay người hiềm nghi phạm tội trên người Lâm Văn Hy, đồng thời phát hiện tinh dịch Minh Văn Thước cùng chất lỏng trong cơ thể Lâm Văn Hy ở hiện trường. Ngay sau đó Mậu Hinh truyền người làm chứng thứ hai, pháp y Tần Dụ Hoa. Trên người Lâm Văn Hy có rất nhiều vết thương, hơn nữa bị gãy một cái xương sườn, khi chúng tôi kiểm tra hạ thể của cô không chỉ từng bị xâm phạm mà còn bị một công cụ tương tự khác thương tổn nghiêm trọng, thậm chí sẽ ảnh hưởng việc sinh đẻ của cô. Có phải vật thể cây gỗ dài cứng rắn tìm thấy ở hiện trường này hay không? Mậu Hinh cầm ảnh chụp cho Tần Dụ Hoa nhìn, đúng, phía trên tìm được máu và chất lỏng trong cơ thể người bị hại, đồng thời có vân tay cùng da vụn của bị cáo. Tần Dụ Hoa trả lời, trong quá trình thẩm vấn, từ đầu đến cuối Diệp Thư Cần không bày tỏ ý kiến. Mãi đến khi bắt đầu thẩm vấn Minh Văn Thước, Minh Văn Thước tại 1 giờ đến 2 giờ buổi tối ngày 6 tháng 7, ông ở đâu? Ông làm gì? Mậu Hinh hỏi, đôi mắt Minh Văn Thức vẫn đục nhìn chằm chằm Mậu Hinh, vừa bước vào tòa ông liền nhận ra cô, không nghĩ tới bé gái mồ côi Minh gia sẽ biến thành kiểm sát trưởng trước mắt. Tôi ở câu lạc bộ Hoàng Đình, làm tình với phụ nữ. Minh Văn Thức cười trả lời, cái ông gọi là làm tình chính là bắt buộc một phụ nữ tiến hành hành vi ích phải không? Mậu Hinh hỏi, loại chuyện này cô tình tôi nguyện, chính cô ta chạy đến phòng tôi nói hy vọng có thể diễn vai Mai Phi trong Quý Phi Bí Sử. Tôi nói vai diễn này đã chọn người khác, kết quả cô đột nhiên chạy đến ôm lấy tôi. Cô biết tôi là người đàn ông bình thường, có mỹ nữ ôm ấp tôi nhất thời không cầm lòng được. Minh Văn Thức cười nói, vậy ông giải thích thương tổn trên người, người bị hại như thế nào, thậm chí bị gãy một xương sườn. Lúc ấy tôi uống rượu, nhất thời tình cảm quá mức mãnh liệt mà Lâm Tiểu Thư cực kỳ phối hợp cho nên chơi đùa hơi quá. Sau đó, cô hỏi tôi có thể cho cô vai Mai Phi hay không, tôi nói cho cô bộ phim này tôi chỉ đầu tư tiền bạc tuyển vai giao cho sản xuất cùng đạo diễn. Đây vốn là một hồi trò chơi người tình ta nguyện, không nghĩ tới vừa xoay người cô liền báo án nói tôi hiếp dâm cô. Kiểm sát trưởng tôi cũng cực kỳ oan uổng, Minh Văn Thức nói, nhưng mà theo lời khai của người bị hại cô cho rằng Minh Nhị Thiếu ở câu lạc bộ Hoàng Đình, ai ngờ đẩy cửa tiến vào lại là Minh Nhị gia ông, cô thấy mình đi nhầm đã chuẩn bị bỏ đi, kết quả là ông ôm lấy cô không cho cô đi tiến tới hiếp dâm cô. Mậu Hinh nói, qua khi Lâm Tiểu Thư tiến vào cũng không nói nhận sai người, khi cô ấy vào nhìn thấy tôi, cực kỳ vui vẻ kêu nhị gia, sau đó liền nhào vào trong lòng tôi. Kiểm sát trưởng, nếu không tin cô có thể hỏi quản lý câu lạc bộ và vài tiểu thư giao tiếp, các cô ấy đều nhìn thấy. Minh Văn Thức cười cực kỳ vô sỉ, mà mẹ Lâm chờ xét xử đã không nghe nổi nữa, thấp giọng nức nở. Cách chương,